Chương 323, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra Ngô Nếu không ta lại đến, đổi cái vấn đề nhất thiền đại sư rõ ràng bị chèn họng. Nay đều bị đả kích xong, ngươi mới đổi cái vấn đề đối đầu nhất thiền đại sư kia không phản bác được thần sắc, Sở thiếu niên sờ sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng. Ngài nếu không trước đưa món đồ kia vạng sinh nàng chỉ, kia ôm chính mình khóc gì rào, co lại đến nơi hẻo lánh trong thiên diện quỷ anh. QNZ tốt. Nhất thiền đại sư, đến cùng là đại sư. Dù là lúc này có chút tâm tắc, nhưng thanh tâm chú nhất niệm, liền cái gì nhỏ cảm xúc cũng không có. Chỗ nào giống Trầm Trường Lâm lột lấy sọ nao của mình, buồn bực trừng mắt Sở thiếu niên, rõ ràng liền muốn đánh cho hắn một trận vùng chút giận. Thế nhưng là Sở thiếu niên lại nghiêng đều không nghiêng hắn một chút. Liền hắn kia đại não xác, nơi nào có đưa quỷ vãng xinh đẹp mắt phất hề hiệp trợ nhất thiền đại sư, vẽ lên một cái luân hồi trận. Chờ nhất thiền đại sư vãng sinh chú hoàn tất. Thiên diện quỷ anh trên người các loại tạp khí, bẩn khí đều bị tinh lọc, liền có thể một lần nữa đưa nó đi luân hồi đầu thai. Thiên diện quỷ anh lơ lửng tại trong trận pháp, phất hề trận pháp vừa hoàn thành, ngồi tại trận pháp bên ngoài nhất thiền đại sư, liền bắt đầu đọc vãng sinh chú. Nam mô A Di Đà bà dạ theo phản âm, từng cái theo nhất thiền đại sư trong miệng phun ra, đều hướng phía thiên diện quỷ anh bốn phía lơ lửng mà đi. Âm điệu tròn duyệt nhu hòa, thanh âm thanh tịnh chảy chạch. Có vô hạn dụ ý, theo kia phản âm bên trong phóng xuất ra, mang theo như có như không nhạt đạm kim quang. Cái loại na y gột rửa tâm linh thanh âm, rất là để cho người ta hướng tới. Thế nhưng là quỷ anh nghe cũng rất là táo bạo. Thoáng nhìn đến, một bên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nó thiếu niên. Toàn bộ quỷ đều hiểu xỉu ba. Bẹp miệng, ngồi xổm ở giữa không trung, ôm vô cùng đáng thương chính mình, tất tiếng sột soạt tốt thẳng dịu dít. Xem một bên Trầm Trường Lâm khỏe miệng quất thẳng tới. Rất là một lời khó nói hết nhìn cái này, liền quỷ đều sợ hãi người. Chật chật lắc đầu. Người đây coi như là chính nhi bắt kinh quỷ kiến sầu A đừng hâm mộ ra, người ghen tị không tới. Ai ghen tị ngươi A, quay đầu gặp gặp quỷ, làm không thắng thời điểm đừng gọi ra. Hai câu no y liền bị chắn á khẩu không trả lời được Trầm Trường Lâm, sờ mũi một cái, ngừng lại miệng không lên tiếng. Miệng nếu là lại thiếu, lần sau có hắn khóc. Cho nên, vẫn là thành thật đi. Theo vãng sinh chú phản âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, tốc độ QNZ càng lúc càng nhanh. Nhặt linh lực màu trắng bên trong, hiện lên kim quang QNZ càng thêm nồng hậu dày đặc lúc. Quỷ anh phát ra thê lương thét lên. Khống chế không nổi dãy rủa mất khống chế. Giống như bị điên bắt đầu mọi nơi va chạm. Chấn động bốn phía, phất hề bày ra trận pháp, đều phát ra ong long long chiến minh. Không chỉ có như thế. Quỷ anh trên người quỷ khí, QNZ lấy trình độ lớn nhất tại trong trận pháp khuyết tán. Mỗi khuyết tán một phần, đều bị lơ lửng tại nó bốn phía kim quang, cho tiêu hao hết một phần. Lại, mỗi tiêu hao hết một phần, quỷ anh thê lương thét lên, liền sẽ càng thêm đau khổ. Xem ra những cái kia quỷ khí, là cùng quỷ anh tương liên. Sở thiếu niên điểm một cái cảm. Nhẹ xách một tiếng. Đây quả thực tựa như là đao cùn mô heo, từng đau khoét, so ra phát rồi nhiều. Trầm Trường Lâm nhìn hắn một chút, giật nhẹ miệng không nói chuyện. Tốt ta hắn cũng cảm thấy này giống như là đao cùn mô heo. Dứt dứt khoát khoát, một đao chấm dứt thật tốt như vậy tinh lọc ra y vo, nhìn đều làm người ta sợ hãi. Theo tinh lọc thời gian dài hơn, nhất thiền đại sư cái chán, bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt cu nở dê tái nhợt. Kia là linh lực tiêu hao quá độ thể hiện. Phất hề đi đến nhất thiền đại sư sau lưng, đưa tay đặt ở trên lưng của hắn, độ một chu tờ linh lực cho hắn. Nhất thiền đại sư sắc mặt mới có một ít khôi phục. Hắn đây là Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái, chỉ vào phất hề. Độ linh lực. Linh lực còn có thể độ cho người khác hắn một mặt ngạc nhiên, giống như là lần đầu mới phát hiện. Ai ngờ hắn lời này, làm Sở thiếu niên dùng xem đầu đất ánh mắt nhìn hắn. Ghét bỏ ý vị, không cần nói cũng biết. Không thể độ, ra là thế nào đem ngươi cứu trở về ách Trầm Trường Lâm một mặt. Đúng à, linh lực không thể độ cho người khác. Hắn là thế nào được cứu sống không hiểu bị chính mình cho ngốc đến mức. Hắn há to miệng, một hồi lâu mới mở miệng. Ngươi cứu ta thời điểm, có phải hay không đem ta nao chán lá cho cắt đứt kia là trị liệu bệnh tâm thần, ngươi phải không dĩ nhiên không phải Trầm Trường Lâm đen mặt đen. Hắn liền làm cái tương tự mà thôi, ví von người này không có đem sự thông minh của hắn cho cứu trở về Sở thiếu niên giật nhẹ miệng, ngoài cười nhưng trong không cười phóng độc. Chính mình ngu xuẩn thì dứt khoát khoát thừa nhận, tìm cơ gì ngoại trừ tiếp tục chứng minh ngươi càng xuẩn bên ngoài, còn có cái gì dùng Trầm Trường Lâm chán nản. Người này phải bị lôi đốt, truy độc thành như vậy, không đốt hắn đốt hai ngay tại Trầm Trường Lâm bị đơn phương hung ác đối lỗ hổng. Thê lương thét lên quỷ anh, chậm rãi lắng lại xuống dưới. Toàn thân quỷ khí cu nở dê dần dần làm nhạt. Liên huyết hồng hốc mắt cùng trong mắt, đều khôi phục người bình thường màu sắc. Thật thân kỳ. Trầm Trường Lâm tắt lưới. Nhất thiền đại sư thật sâu thở ra, mở mắt ra nhìn về phía Phất Hề. A-di-đà Phật, đa tạ Phất Hề đạo trưởng. Không cần. Phất Hề lắc đầu. Vung ra Linh Phu, lơ lửng tại trận pháp Tây Chu, khỏe môi khẽ nhúc nhích. Linh Phu bên trong linh lực đổ xuống mà ra, mọi nơi thắp sáng luân hồi trận. Luân hồi trận phát ra hơi có vẻ chói mắt bạch quang. Trong bạch quang, luân hồi trong trận, xuất hiện một trận vặn vẹo ba đậu. Giống như là trong biển rộng chợt hiện vòng xoáy đồng dạng, từ bên trong đi ra một đạo cái bóng mơ hồ, cái bóng kia duỗi tay nắm lấy quỷ anh, quay người tức đi. Chỉ là tại cái bóng kia bước vào vòng xoáy thời khắc, hướng phía Sở Thiếu Niên bên này nhìn thoáng qua. Mà Sở Thiếu Niên, chính mắt cũng không mang nháy nhìn chằm chằm hắn nhìn, thậm chí còn phi thường thú vị vị hướng hắn vây tay. Người này tại cùng ai chào hỏi trong nội viện ba người. Đều là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hướng hắn nhìn lại. Sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn về phía luân hồi trận. Thế nhưng là luân hồi trong trận giống tuyết, cái gì đều không nhìn thấy. Cho nên, hắn đến cùng tại cùng ai chào hỏi. Cái kia đạo cái bóng giống là nghĩ không ra, có thế trông thấy hắn, còn ý cười yến yến chào hỏi hắn, một chút đều không mang theo sợ. Hắn rời đi động tác ngừng tạm tới. Một lát sau, lái chậm chậm khẩu. Người tu luyện thanh âm khàn khàn như lưỡi cưa, mang theo ma luyện cảm nhận, nghe người toàn thân run rẩy. Nha, xem như, ngươi là quỷ sai không phải. Vậy là ngươi trung âm ti. Trung âm ti nàng ánh mắt lóe lên. Phất Hề, trước đó cái kia đồ chơi ở đâu? Phất Hề ngừng lại tấn, theo tay háo trong túi lấy ra vật kia đưa cho hắn. Nàng mang theo vật kia, tại kia trung âm ti trước mắt lung lay. Đây là vật gì? Kia trung âm ti nhìn chằm chằm vật kia nhìn mấy giây. Thanh âm âm ú đầy tử khí, hào không một tia gợn sóng. Từ đâu tới liền này chùa miếu, trước đó có người đột nhiên xuất hiện công kích người, thể nội có thứ này. Cho ta. Đây là vật gì yêu quỷ? Yêu quỷ cái quái gì? Nàng khỏe miệng giật một cái, biểu tình vi diệu. Yêu thân thể chết sau, hồn thành yêu quỷ đúng. Được không lại biết cái không tầm thường đồ vật. Nàng đem vật kia vứt cho Trung Âm Ti, nhíu nhíu mày. Cái đồ chơi này không nên xuất hiện ở ngoại giới ADNG, trở về cha. Ba chữ vừa rơi xuống. Kia trung âm ti liền đạp trở về trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó toàn bộ luân hồi trận, cu nở dê chậm rãi tán đi.